Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 103. Góc truyện audio.com. Nó bước xuống khỏi xe, đưa tay chỉnh sửa lại chiếc áo khoác, vẫn là phong cách thời trang quen thuộc, áo thun trắng, áo khoác da, quần jean đơn giản và mang bốt, đã bắt đầu quen với việc trang điểm theo kiểu nữ quái. Hắn và nó bước vào quán, phần lớn ở đây đều là người châu Âu, từ nhân viên cho đến khách hàng. Mọi người vừa thấy hắn đã lập tức cúi đầu. Chào thiếu bang chủ, nó và hắn trịnh trọng tiến vào phòng VIP. Trước khi đi nó không quên quan sát xung quanh. Cạch, hắn đóng cửa lại, bước đến ngồi xuống sofa. Thuận tay nên khui nắp chai rượu rót ra ly. Nó đăm chiêu nhìn hắn. Xin, em muốn nghe sơ bộ về tình hình của hai bang. Hắn đưa cho nó ly rượu. Sau đó tiếp lời, bang Hắc Long lừng danh thế giới nắm trong tay nhiều khu vực lớn ở nhiều nước. Số lượng thành viên đã lên đến hàng triệu. Mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua mẹ bang chủ. Ở New York, hầu hết đa số là địa bàn của Hắc Long và Kirin. Khu vực chúng ta đang ngồi là khu vực lớn nhất của thành phố này. Thế còn tình hình của bang Kirin thì sao? Bang hội của lão John cũng khá tầm cỡ, chỉ thua Hắc Long một chút xíu thôi. Dưới trường ông ta còn có rất nhiều tên đầu sỏ khác. Chúng đều là những tay nổi tiếng trong giới giang hồ. Em có ý này, hắn nhướng mày nhìn nó. Nói thử anh nghe xem. Nếu như lão ta đã ra tay triệt tiêu người của ta trước thì tội gì ta không đáp trả lại bằng cách tương tự. Nó nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Hắn khẽ cười, đưa ly rượu mạnh lên nhấm nháp một tí rồi bảo. Được thôi, nếu em đủ sức giết những tên đó. Thì anh là sao? Hắn đặt ly rượu xuống bàn. Đứng dậy hai tay đút túi quần bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Chúng đến từ nhiều nơi trên thế giới. Được huấn luyện rất hoàn hảo. Một cô gái như em thì làm gì được chúng cơ chứ? Trong mỗi trận chiến, không nhất thiết là phải dùng đến vũ lực đâu. Chấm chấm chấm, cưng à, nó đặt ly rượu xuống bàn, môi hồng giãn ra nở nụ cười, lời nói đầy ẩn ý, nụ cười nửa miệng ngạo mạn trên môi của nó khiến hắn một phen bất ngờ. Có khi nào nó mới chính là con ruột của mẹ hắn không nhỉ? Bộ dáng giống nhau như đúc, lại còn mưu trí hơn người nữa. Được thôi, kế hoạch lần này anh sẽ yểm trợ cho em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây, em xem đi, hắn xếp 6 tấm ảnh lên bàn, trong đó là 4 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Hắn cẩn thận chỉ vào người đàn ông châu Á đầu tiên. Hắn tên Nick, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là kẻ cai quản khu vực lớn nhất của bang Kirin ở thành phố New York này. Lão John khá là coi trọng, nó lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh của người đàn ông đó. Sau đó cầm bút lông màu đỏ gạch chéo lên tấm hình của gã. Hắn đã được chọn làm mục tiêu đầu tiên. Anh tiếp đi, hắn mỉm cười nhìn cô vợ gan dạ của mình. Cao 1m89, nặng 87kg. Có trong tay nhiều thành tích về lĩnh vực đô vật. Hắn hay lui tới phòng tắm hơi massage Queen. Mỗi tuần tận 2 lần. Nó quay cây bút lông vù vù. Một tay sờ cằm, được, em sẽ chọn nơi đó. Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chúng ta đang lên kế hoạch ám sát người khác đấy. Hắn nghi hoặc hỏi lại. Nó lấy máy tính bản ra lướt lướt. Miệng thì đáp, em có bao giờ nói suông những chuyện quan trọng như thế này không? Vấn đề sống còn của bang hội không cho phép em đùa giỡn kiểu đó. Ra dáng bang chủ tương lai rồi nha. Nó mỉm cười với hắn. Cả hai nâng ly, cách chương.